Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, vì yêu nỗ lực Okashichibukai. Tại quần đảo Sabaody nghỉ ngơi một đêm về sau, Gromas cũng không có ở chỗ này cùng Rayleigh cái này lôi thôi lão đầu tử tiếp tục uống rượu cái gì. Mang theo Cromwell cùng Sindri an vị bên trên tiến về Giozinto đội thuyền. Tóm lại ngươi ngay ở chỗ này thật tốt cho bản đại gia độ màng đi. Độ màng tượng lão lôi, có ta Okashichibukai tên tuổi bảo bọc, liền xem như nơi này ngày nào lộ ra ánh sáng rồi. Cũng sẽ không có hải quân cùng chính phủ người bên kia tới quấy rối. Chỉ cần ngươi không tự mình đi chơi đùa lung tung. Không có người sẽ biết vua hải tặc cổ tay phải minh vương Silver Rayleigh ẩn ở lại đây. Bản đại gia cái này về trước Giozinto. Không chừng bên kia đã bắt đầu chuẩn bị cho ta phong tước nghi thức nữa nha. Kiệt ha ha ha ha ha. Gromas mười phần dám thui đứng trên thuyền đối Rayleigh phất phất tay nói ra. Mà Rayleigh cũng là mười phần khó chịu đối Gromas phất phất tay nói ra. Đừng đem ta nói cùng cái tại ngươi nơi này kiếm miếng cơm ăn người làm công. Xéo đi nhanh lên a ngươi. Kiệt ha ha, yên tâm đi, ta đã quyết định thăng ngươi vì đốc công. Gromas nghẹt dưới Rayleigh sau cũng không có lại tiếp. Tục cùng hắn nhiều lời, quay người rời đi bong thuyền. Cứ như vậy, một chiếc bình thường thuyền nhỏ từ dưới đất bến cảng bên trong khởi hành. Chờ Gromas bọn hắn hướng phía Giozinto phương tiến về phía trước lấy. Mà nhìn xem cái kia độ màng sau thuyền nhỏ biến mất tại trong tầm mắt về sau. Rayleigh mới hơi xúc động nỉ non nói. Okashichibukai sao? Kỳ thật chính như cùng Rayleigh cùng Saki nói như vậy. Thế giới mới rất nhiều các đại lão đều tại phòng bị Gromas. Đồng thời có chút không có cảm giác an toàn đám gia hỏa đều đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì tất cả người cũng không biết Gromas cùng chính phủ thế giới bên kia đạt thành thỏa thuận gì. Hắn trở thành Okashichibukai sau mục tiêu kế tiếp là cái gì? Bởi vậy chỉ có thể từ nhất ác ý góc độ bên trên để suy nghĩ chuyện này. Nếu như Gromas cùng chính phủ thế giới bên kia đạt thành quan hệ hợp tác, chuẩn bị cùng nhau tại thế giới mới bên trong đại triển quyền cước, dọn dẹp một chút hải tặc nhóm sẽ như thế nào? Vừa nghĩ như thế, đã cảm thấy toàn bộ thế cục nguy hiểm rất nhiều. Có lẽ đơn nhất hải quân tại thế giới mới bên trong không có cách nào cầm tứ hoàng nhóm thế nào. Có lẽ đơn nhất Gromas cũng không có cách nào tại thế giới mới bên trong cầm tứ hoàng nhóm thế. Nào nhưng là một khi hai cái này mãnh thú liên thủ lại hợp tác. Như vậy sẽ đối bất luận cái gì băng hải tặc đều sinh ra uy hiếp cực lớn. Đương nhiên, chiến tranh là thay đổi trong nháy mắt, cũng là không thể dự đoán. Dù sao ai cũng không rõ ràng khai chiến về sau có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình. Huống, cũng không thể bởi vậy liền kết luận Okashichibukai tổ chức cùng chính phủ thế giới liên thủ sau. Liền có thể thắng dễ dàng tứ hoàng, nhưng uy hiếp vẫn phải có không phải sao. Như vậy mọi người làm tốt nghênh đón chiến tranh chuẩn bị cũng là nên mà. Nhưng mà sự tình phát triển lại cũng không là như thế. Không chỉ có Gromas bên này không có truyền đến động tĩnh gì. Liền ngay cả chính phủ thế giới cùng hải quân bên kia cũng là không có cái gì động tĩnh. Bởi vậy trải qua vài ngày nữa thời gian giảm sóc. Thế giới mới kẻ phạm pháp nhóm lại hơi yên tâm một chút. Thư hoãn mình cái kia trước đó căng thẳng thần kinh mà. Khi Gromas bọn hắn trở lại Giozinto thời điểm. Toàn bộ Giozinto lúc này đều ở vào một cái vui mừng khôn xiết trạng thái bên trong. Muốn hỏi vì cái gì? Kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đương nhiên là bởi vì Gromas trở thành Okashichibukai a. Trước đây mặc dù Giozinto qua cũng rất bình ổn, rất hòa bình, nhưng nói đến chiến tranh cùng hủy diệt mây đen nhưng thật ra là một mực bồi hồi tại Giozinto trên đầu. Chỉ bất quá bị Gromas ngọn núi lớn này cho đính trụ mà thôi. tại Gromas che chở phía dưới, Gyojin to mới có thể qua thư thái như vậy. Mà cái này chiến tranh cùng hủy diệt mây đen là cái gì tạo thành đâu? Đồng dạng cũng là từ Gromas tạo thành. Hắn dù sao cũng là cái đại hải tặc, coi như thực lực cường đại, có thể che chở Gyojin to một phương bình an. Nhưng chính phủ thế giới cũng không phải dễ trêu a. Có lẽ hiện giai đoạn chính phủ thế giới bắt ngươi Gyojin to cùng Gromas không có biện pháp gì. Nhưng ai có thể cam đoan bọn hắn mãi mãi cũng cầm nơi này không có cách nào đâu. Tất cả tại Gyojin to bên trên sinh hoạt, các cư dân ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới loại chuyện này. Hoảng sợ bắt nguồn từ không biết, cũng là bởi vì bọn hắn không biết cái này đáp án, cho nên mới sẽ đối với cái này cảm thấy hoảng sợ. Tại này hòa bình hoàn cảnh sinh hoạt bên trong, sẽ hoảng sợ lấy cái kia tùy thời có khả năng đến chiến tranh cùng hủy diệt, nhưng là bây giờ thì khác. A, hắn Gromas đại gia trở thành Okashichibukai, trên lý luận cũng là cùng chính phủ thế giới hòa giải, với lại hẳn là còn trở thành hợp tác quan hệ. Liền ngay cả Frosup băng hải tặc cùng Sun băng hải tặc cùng còn lại Gromas dưới trướng ác đảng nhóm cũng đều được tha tội. Như vậy, nguyên bản một mực bồi hồi tại Gyojin to trên đỉnh đầu chiến tranh cùng hủy diệt mây đen liền trong nháy mắt tiêu tản ra. Tất cả mọi người đem đáy lòng bên trong cất giấu cái này hoảng sợ cho tiêu tán. Bởi vì bọn họ đã không tải không ở vào, không biết bên trong, mà là rất rõ ràng biết, chí ít một đoạn thời gian rất dài bên trong, Gyojin to sẽ không theo chính phủ thế giới trở mặt không phải sao? Cái kia còn lo lắng cái gì a? Đi theo Gromas lão đại đi thôi. Tương lai hắn khẳng định cũng sẽ có biện pháp mới giải quyết loại vấn đề này. Gromas là từ Hải Chi Sâm mới xây bến cảng đổ bộ, cho nên cũng không có tại Gyojin to bên trên lộ diện, bởi vậy cũng không có nhắc lên cái gì cuồng nhiệt bầu không khí cái gì. Bất quá ở trên đảo thảo luận nhiều nhất vẫn là đề tài của hắn. Tại Coral Hill bến cảng thành trấn bên trong, một cái đang tại làm ăn nhân ngư tộc nam tính mở miệng đối bên người một cái khác tiểu lão bản nói. Ra, ngươi nghe nói không? Gromas điện hạ muội muội, Sayeli cô nương tựa hồ là chuẩn bị muốn tại người cá vịnh biển nơi đó tu kiến một cái cỡ lớn sân chơi đâu? Đến lúc đó chúng ta đời sau liền không cần bốc lên phong hiểm đi trên mặt biển tài năng trông thấy. Cái gì là sân chơi? Chúng ta Gyojin to mình liền có. Ngươi tin tức này đều quá hạn. Ta sớm cũng đã biết. Ta tới nói cái ngươi không biết đi. Gromas điện hạ hắn lập tức liền muốn bị Long Cung Thành bên kia thụ phong làm công tước. Thế nào? Tin tức này đủ kinh bảo a. Cái kia tiểu lão bản cười ha hả mở miệng nói ra. Mà cái kia nhân ngư tộc nam tính cũng là phi thường ngạc nhiên nói ra. Là thật sao? Gromas điện hạ muốn trở thành công tước đại nhân. Cái kia còn có thể là giả không thành. Long Cung Thành bên kia đã bắt đầu chuẩn bị thụ phong nghi thức. Liền đợi đến Gromas điện hạ hắn trở về đâu? Nói đến đây về sau cái kia tiểu lão bản dừng một chút. Tiếp lấy lại có chút thần thần bí bí mở miệng lần nữa nói ra. Nói cho ngươi cái tin tức ngầm a. Kỳ thật sớm lúc trước Gromas điện hạ trở thành phò mã thời điểm, Long Cung Thành bên trong Neptune bệ hạ liền chuẩn bị cho Gromas điện hạ phong tước. Chỉ bất quá khi đó Gromas điện hạ là phi pháp hải tặc, cho nên chính phủ thế giới bên kia quá trình là không có cách nào đi thông. Chỉ là phong Gromas điện kế tiếp chúng ta Gyojin to mình tước vị lại có chút không xứng với Gromas điện hạ thân phận, cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Gromas điện hạ mới sẽ ra ngoài làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cướp đoạt một cái Okashichibukai danh hào là vì cái gì? Vì chính là phong tước a. Mà tại hắn nói xong lời nói này về sau, cái kia nam tính nhân ngư tộc lão bản cũng là có chút kỳ quái nói ra. Không đến mức a, Gromas điện hạ khẳng định còn có còn lại dự định. dù sao coi như không có cái này phong tước, điện hạ hắn làm theo là Long Cung thành phò mã ra a. Cái kia tiểu lão bản thì nhíu mày nói ra, ngươi biết cái gì? Gromas điện hạ hắn nếu là không có cái đường đường chính chính mà thân phận quý tộc. Đối Long Cung thành cùng Shirahoshi công chúa tới nói, trên mặt cũng là có chút ám muội đúng hay không? Cái kia nam tính nhân ngư tộc lão bản thì gật gật đầu nói, điểm ấy ngược lại là không sai. Shirahoshi công chúa dù sao thân phận tôn sùng, nói đến đây. Hắn tranh thủ thời gian khoát khoát tay giải thích một chút nói ra. Đương nhiên, người biết ta lời này ý tứ không phải Gromas điện hạ không tốt. Chỉ nói là đến cùng, vẫn còn có chút không hợp quy củ đúng không? Yên tâm đi, ta biết trong lòng ngươi đối Gromas điện hạ tôn trọng rất đâu. Dù sao ngươi cái này chút kinh doanh đều dựa vào hắn che chở tài năng ngồi xuống nha. Cái này mây tài liệu cùng bối thật bán chạy sao? Converter, Miss Dax, ha ha ha ha ha. Gromas điện hạ ra vật phẩm. Ngươi cứ nói đi. Cái kia nam tính người cá lão bản đắc ý mở miệng nói ra. Không nói trước cái này. Hai ngày nữa ta cũng đi tiến chút loại hàng hóa này ra bán. Tóm lại liền giống chúng ta mới vừa nói. Nếu là không có cái kia thân phận, chuyện này xác thực có một chút điểm không hợp quy củ. Bởi vậy Gromas điện hạ mới có thể đi cướp đoạt Okashichibukai danh hào. Chuẩn bị hợp lý hợp pháp cầm tới công tước, tước vị đây hết thảy là bởi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì hắn đối Shirahoshi công chúa, yêu thích, à. Cái kia tiểu lão bản mười phần, bát quái mở miệng nói ra. Mà cái kia nam tính nhân ngư tộc lão bản khi nghe thấy hắn lần này thất nữ bát quải giải thích về. Sao không chỉ có không có phản bác cái gì, ngược lại còn lộ ra một vòng bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ mở miệng nói ra. Đúng a, ta sớm nên nghĩ đến. Lúc trước không thì có nghe đồn nói, Gromas điện hạ một cái thuyền liền mang theo bao lớn bao nhỏ lễ vật đi Long Cung thành thăm hỏi Shirahoshi công chúa sao? Sau đó liền truyền ra lời đồn đại, nói Gromas điện hạ vô cùng yêu thích Shirahoshi công chúa. Tiếp lấy ngày thứ hai đại lượng quý giá sinh lễ liền đưa đến Long Cung thành bên trong. Sau đó rất nhanh, liền trở thành phò mã ra. Ngươi xem một chút, điện này hạ không hổ là điện hạ. Hành động lực liền là mạnh như vậy. Hiện nay vì Shirahoshi công chúa, hắn đều hao tốn lớn như vậy tinh lực đi cướp đoạt Okashichibukai danh hào. Thật là khiến người cảm động không được, a hẳn là đây chính là trong truyền thuyết tình yêu. Không thể không nói, những cái này sinh hoạt qua thoải mái lên. Cả ngày có bó lớn thời gian ở không xả đạm tiểu thí dân nhóm thích nhất làm liền là bát quái. Không quan tâm hắn vô ích, chỉ cần có thể dính vào một điểm một bên. Liền phải đem một chuyện, miêu tả, cùng hắn tận mắt nhìn thấy. Kỳ thật Gromas đại gia trở thành Okashichibukai nguyên do tại Gyojinto bên trên đã lưu truyền. Rất nhiều phiên bản, nhưng là cả đám đều không có cái này lực sát thương mạnh. Rất nhanh, loại này, vì yêu nỗ lực phụ mã điện hạ, hình tượng liền trở thành Gyojinto dân chúng bình thường. Miệng bên trong nhất quyền uy. Chính thức giải thích, dù sao loại này cái gì, tình yêu, cố sự nhất có thụ chúng mà dù sao mặc kệ hắn Gromas đại gia đến. Cùng là ở vào cái gì cân nhắc mới sẽ trở thành Okashichibukai. Chúng ta Gyojinto dân chúng chỉ tiếp thụ loại này, tình yêu, chính thức giải thích. Đối với cái này Gromas là không có biện pháp gì, cũng không thể để hắn chuyên môn giải thích một chút chính mình nguyên nhân cùng lý do chứ. Mà Long Cung thành phương diện thì liền cao hứng ghê gớm. Hận không thể thật đem loại này tin tức ngầm lưu truyền cho biến thành, chính thức chứng nhận, qua. Chân thực tin tức, đến tận đây, toàn bộ Gyojinto tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, đều biết. Gromas điện hạ đối Long Cung thành bên trong vị hôn thê Shirahoshi công chúa vô cùng yêu thích. Sủng ái đương nhiên, cũng chính bởi vì cái này tin tức, để Gromas trong nhà giấm bình nhóm cũng lật vãi đầy mặt đất. Lúc này ở Sayali trong phòng, Gromas chính uống vào cà phê đâu. Bất quá cái này cà phê là phi thường cay đắng, liền xem như hắn uống vào cũng là có chút khó chịu. Sayali Ata không thể không hỏi một chút, hẳn là ngươi cái này đặc chất trong cà phê cũng không có bỏ đường sao? Cá nhân ta tại cà phê bên trên khẩu vị kỳ thật vẫn là thiên hướng về ngọt, cái này hệ thống. Gromas uống một ngụm cà phê về sau, biểu lộ có chút buồn khổ mở miệng nói ra, mà đang tại lau sạch lấy nhà hàng Sayali thì cũng không quay đầu lại nói ra. A Nhi côn ngươi có, tình yêu, khối này nhất ngọt đường lai trung hòa cái kia cà phê cay đắng như. Vậy đủ rồi không phải sao? Không bằng ngươi bưng cà phê đi Long Cung Thành bên trong nhìn xem Shirahoshi công chúa uống đi. Khẳng định như vậy sẽ trở nên càng ngọt. Gromas cũng là bị Sayali cái này ăn dấm tức giận bộ dáng làm cho tức cười. Tiếp lấy hắn mở miệng nói ra. Bảo bối muội muội của ta đây là đang hờn dỗi sao? Yên tâm đi, ca ca ta thích nhất vẫn là Sayali. Sayali khi nghe thấy Gromas lời nói sau sắc mặt cũng là xấu hổ hồng một cái, mặc dù trong lòng rất vui vẻ Gromas có thể như vậy nói, nhưng ngoài miệng lại không buông tha nói, hừ, ai sẽ quan tâm A Nhi Kun ưa thích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN